Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không. Chương 23, C23, Hồn Kỹ Phi Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được Sakura trợ giúp, Saba đưa cháu gái rời khỏi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Sakura. Nhìn ba cháu Saba hai người rời đi, Triệu Vô Cực âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao từ đầu tới cuối, lão chồng của Saba cũng không có xuất hiện. Bây giờ, phong vĩ kê quan xa cuối cùng cũng đạt được. Cho dù vợ chồng hai người có muốn trả thù, cũng phải tính toán xem có đáng không đã. Đường Tam có được sự trợ giúp của Sakura nên cũng nhanh chóng được chữa khỏi thương thế, nhưng không biết vì sao còn chưa tỉnh lại. Áo Tư Tạp còn đang hấp thu hồn hoàn. Tuy có được sự trợ giúp của Sakura, nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt đau đớn khi dung hợp hồn hoàn, nhưng không thể đẩy nhanh tiến trình. Nếu không hiệu quả sau khi hấp thu sẽ giảm mạnh. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống. Không khí trong rừng có chút ẩm ướt. Mùi thực vật thơm nồng làm cho con người sảng khoái. Nếu không phải là chỗ có hồn thú, có lẽ nơi này đủ để trở thành nhân gian tiên cảnh. Thành viên Sử Lai Khắc vây quanh Áo Tư Tạp cùng Đường Tam làm hộ pháp. Ước chừng nửa canh giờ sau, Áo Tư Tạp hấp thu hồn hoàn xong tỉnh lại. Chỉ còn lại Đường Tam. Thở dài một hơi, Áo Tư Tạp chậm rãi mở hai mắt. Trong phút chốc, hồng sắc quang mang trên người hắn xảy ra biến hóa, trở nên rực rỡ hơn. Cả người hắn đắm chìm trong màn quang mang. Ba cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Ngoại trừ hai cái hồn hoàn ở ngoài, cái hồn hoàn còn lại màu tím nhanh chóng quay vòng khắp toàn thân. Áo Tư Tạp rốt cục đột phá cấp đại hồn sư, tiến tới hồn tôn cảnh giới. Thực vật hệ hồn sư Áo Tư Tạp, 31 cấp, chúc mừng ngươi, tiểu áo. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn. Trong khi hấp thu hồn hoàn thứ ba, Áo Tư Tạp cả người xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Vóc người hắn tựa hồ cao hơn một chút, cả người nhìn qua càng thêm tinh thuần. Biến hóa lớn nhất chính là đôi mắt, trong mắt lóe quang mang thất sắc, thật giống như khi phong vĩ kê quan xà phóng thích năng lượng đe dọa mọi người. Áo Tư Tạp dường như tinh thần rất tốt, kể ra chuyện lạ. Triệu sư phụ, lần này dung hợp hồn hoàn tựa hồ dễ dàng hơn lần trước rất nhiều, cũng không có cảm thấy đau đớn bao nhiêu. Mọi người đều sửng sốt, đồng loạt quay sang nhìn Sakura, cũng chỉ thấy Sakura lắc đầu. Vì vậy biết ý, Sakura mỉm cười. Khi lên cấp càng cao sẽ càng khó dung nhập hồn hoàn. Lần này coi như ngươi may mắn, có thể gặp được hồn thú hiền lành. Lần sau dung hợp cũng không được lơ là. Áo Tư Tạp gật đầu. Vậy sao? Tiếng cười của Đới Mộc Bạch sang sảng. Tiểu áo, ngươi là người thứ hai trong chúng ta đột phá 30 cấp. Chúc mừng chúc mừng, mau cho chúng ta xem hồn hoàn thứ ba này kỹ năng là gì. Áo Tư Tạp thu được hồn hoàn thứ ba, hiển nhiên cũng rất là hưng phấn. Bất quá, nghe Đới Mộc Bạch nhắc tới kỹ năng, hắn có chút cười không nổi, xấu hổ nói, quên đi, lúc nào trở về đã. Mã Hồng Tuấn tức giận nói, tiểu áo, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ còn sợ chúng ta chê cười ngươi sao? Không được. Cái hồn hoàn thứ ba này sao có thể buồn cười bằng hai cái trước của ngươi? Anh Nhi đều đã giúp ngươi xuất lực nhiều như vậy, ngươi ít nhất cũng phải để nàng nhìn xem thành quả chứ. Áo Tư Tạp nhìn Sakura một chút rồi mới bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng các ngươi phải đồng ý với ta. Xem xong hồn hoàn này các ngươi không được cười mới được. Mọi người đồng thanh gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần tiểu ý. Sakura khanh tay dựa vào thân cây, ánh mắt mang ý cười nhìn sang bên này. Áo Tư Tạp giơ tay phải lên, đọc hồn chú, lão tử có cây ma cô chàng. Phốc, nghe xong hắn nói lời này, mọi người cơ hồ đồng thời nhịn không được cười. Triệu Vô Cực cũng cười ha hả, ngay cả Sakura bịt miệng kho sặc sụ, cố gắng nín cười không được, cuối cùng cười ha ha. Áo Tư Tạp trợn to mắt nhìn mọi người. Không phải đã nói là không được cười hay sao chứ? Lời này vừa nói ra, càng tạo ra hiệu quả ngược lại. Mọi người cười càng to hơn. Áo Tư Tạp trong lòng bàn tay móc ra một cây hương tràng quái dị.